Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Một lần nữa chúng ta cùng gặp nhau trong bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Chúng ta hãy cùng đón chờ xem những diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Và mời các bạn theo dõi tập 54 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Các bạn thấy hay, hãy đừng quên ấn nút like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình để ủng hộ kênh một ngày một phát triển nhé. Cảm ơn. Tối Cường Tiên Đế tại đô thị. Chương 267. Phúc La Vương. Vô số chữ viết xuất hiện trong đầu ba người. Sau kinh ngạc ban đầu, ba người hoàn toàn khiếp sợ. Thần Phong, tôi truyền cho anh kiếm pháp Đại Quang Minh và tâm pháp Cửu Dương, phối hợp với bản tính thẳng thắn của anh, có thể phát huy hết uy lực của kiếm pháp. Hơn nữa, tâm pháp cũng lấy dũng mãnh làm chủ. Con đường sau này, anh phải tự đi bằng đôi chân của mình, không được nóng vội, lấy tu vi của anh. Trước hết nắm chắc cảnh giới tiên thiên đã, còn lại tính toán sau. Lời nói của Diệp Lang khiến Mạc Tinh buồn cười. Nói đùa gì đây? Bản tính của Thần Phong ngay thẳng sao? Đại sư huynh Diệp Lang, cậu đang nằm mơ nói chuyện hoang đường đúng không? Vô đạo, tôi truyền cho cậu Phong Ma Quyền và Thần Thông Trượng Cửu Kim Thân. Phối hợp với tâm pháp bách luyện, thể phách của cậu sẽ mạnh mẽ, kinh mạch bách thông. Chúng có thể giúp cậu phát huy hết tất cả năng khiếu, biến cậu thành hạt giống tốt trăm năm khó gặp. Cậu phải tránh việc nóng nảy lúc chiến đấu, nhất định phải ổn định tinh thần. Cho dù bất cứ lúc nào, chỉ có quyền tâm vững vàng mới có thể tìm được ánh sáng của thắng lợi. Cuối cùng, Diệp Lăng nhìn về phía Mạc Tinh, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Qua mấy ngày nữa, tôi sẽ luyện chế chút Cửu Dương Đan, thanh tẩy toàn bộ tạp chất trong cơ thể của anh, rồi nói sau. Anh còn chưa chính thức trở thành tu luyện giả, truyền cho anh thần thông, cũng uổng phí thôi. Mạc Tinh, vốn phấn khởi, bừng bừng, lập tức ngẩn người, điên cuồng hét lên. Đừng mà sư huynh, vì sao tôi không có môn pháp tu luyện chứ? Cậu không thể bên trọng bên khinh như thế được. Diệp Lăng lắc đầu, tôi cho anh tâm pháp và thần thông cũng vô dụng với anh thôi. Anh không thể tu luyện được, vẫn nên chờ sau này rồi nói đi. Yên tâm, sẽ không thiếu phần của anh đâu. Tôi không muốn, cậu cho tôi bây giờ đi, nhỡ tôi có thể sử dụng được thì sao? Cậu hãy tin tưởng tôi. Mạc Tinh ôm bắp đùi của Diệp Lăng, thiếu chút nữa đã khóc. Được rồi, tôi sẽ truyền cho anh một bộ môn pháp, tên là môn pháp Phúc La Vương. Đây là thần thông của một vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong tiên giới. Cho dù ở trong tiên giới cũng có không ít người muốn tranh đoạt thần thông quý báu này. Diệp Lăng giơ tay lên, trong đầu Mạc Tinh lập tức xuất hiện vô số tiếng pháp. Anh ta kích động, bắt đầu xem xét. Thế nhưng sau một giây, Mạc Tinh ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau tỉnh lại đi. Diệp Lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Tư Thanh vội vàng chạy đến bên người Mạc Tinh, đỡ anh ta dậy rồi hét to. Thần Phong và Diệp Vô Đạo đang hưng phấn cũng thất thần, vừa định xông tới, đột nhiên bị Diệp Lăng ngăn cản lại. Ba người ra ngoài hết đi. Sắc mặt Diệp Lăng nghiêm túc, không nói gì thêm. Đương nhiên, Mạc Tư Thanh không nguyện ý, thế nhưng Diệp Vô Đạo và Thần Phong nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Lăng, khẽ cắn môi, trực tiếp kéo Mạc Tư Thanh ra ngoài. Sau khi ba người đều rời đi, Diệp Lăng vung tay lên, một sức mạnh vô hình trực tiếp phong bế toàn bộ căn phòng, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Đạo hữu, người đi ra đi. Diệp Lăng giơ tay lên, một vết sáng màu vàng trực tiếp bao phủ cơ thể của Mạc Tinh. Một giây sau, trên người Mạc Tinh tách ra một con đường. Còn có vô số đóa sen hoa đua nở ở bên cạnh anh ta, nở rồi tàn, tàn rồi lại nở. Một bóng người chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Người này giống Mạc Tinh như đúc, chẳng qua dáng người rất mập mạp. Chà, không ngờ Phúc La Vương danh tiếng lẫy lừng lại chuyển kiếp thành đại thiếu của Mạc gia. Diệp Lăng cười lắc đầu, tất nhiên hắn quen thân ảnh giữa không trung kia. Phúc La Vương là một truyền kỳ trong tiên giới, một sự tồn tại hoàn toàn hiếm có. Phúc La Vương vốn là một nô lệ chăn ngựa ở nhân gian, thế nhưng dưới sự sắp đặt của cơ duyên, hắn ta tiến vào con đường tu luyện giả. Sau khi hắn ta bước vào con đường tu luyện, con đường nghịch thiên của hắn ta mới bắt đầu dần dần hiện ra. Hắn ta vô cùng sửng sốt và cũng vô cùng tốt số, hầu như có thể nghịch thiên, không có bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung sự may mắn của hắn ta. Khi hắn ta mới là kim đan kỳ, hắn ta đắc tội với một ma đầu cảnh giới tiên nhân, kết quả hắn ta lại trốn thoát trên đường, mang theo ma đầu kia xông vào bên trong một di chỉ thượng cổ. Kết quả ma đầu chết ở bên trong di chỉ, còn hắn ta đạt được tất cả tài phú mà thần tiên thèm muốn. Bắt đầu từ đây, con đường nghịch thiên của hắn ta hoàn toàn mở ra, bất kể là lúc nào, hắn ta đều chưa từng bị thương. Trong cục diện phải chết, không biết xảy ra chuyện gì khiến hắn ta tránh thoát được. Đã từng có một lần, hắn ta vừa mới đột phá đến cảnh giới tiên nhân, bị một tên tam kiếp tiên đế truy sát. Khi hắn ta không còn đường chạy, hắn ta trốn ở bên cạnh một tảng đá lớn. Đây là kết cục ngọm cụ tỏi đúng không? Thế nhưng tên tam kiếp tiên đế kia đi qua bên cạnh tảng đá lớn mà không phát hiện ra hắn ta. Phải biết thần lực của tiên đế khủng bố như thế nào, ngay cả một hạt cát trong biển rộng cũng không thể trốn thoát khỏi thần nhãn của hắn. Thế nhưng Phúc La Vương lại có thể tránh thoát, hơn nữa còn ở bên cạnh một tảng đá lớn bình thường. Đây không là nghịch thiên thì là cái gì? Cái này còn chưa hết, hắn ta không chỉ có may mắn nghịch thiên mà miệng còn thiêng vô cùng, nói người nào, người đó sẽ chết. Ban đầu Diệp Lăng cũng không tin, cho đến một lần Phúc La Vương đột phá đến tiên đế một kiếp, bởi vì chán ghét một tiên đế ba kiếp mà rủa hắn chết. Kết quả ngày hôm sau, tên đó tẩu hỏa nhập ma mà chết ngay trong phủ của mình. Ngay sau lần đó, toàn bộ tiên giới đều coi Phúc La Vương này là yêu nghiệt, ngay cả Diệp Lăng cũng kiêng kỵ hắn ta. Tên này thật đáng sợ, đánh cũng không đánh chết, hắn ta há miệng nói là có thể khiến người khác chết, cho nên toàn bộ hai giới tiên thiên không ai muốn đối nghịch với hắn ta, sợ sẽ có một ngày đột nhiên chết trên giường. Thế nhưng vào lúc Diệp Lăng chuẩn bị độ Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, tên Phúc La Vương này đột nhiên biến mất, không ai biết hắn ta đi đâu. Mà bây giờ, hắn ta lại xuất hiện sau khi Diệp Lăng truyền môn pháp Phúc La Vương cho Mạc Tinh. Phúc La Vương tham kiến cửu kiếp tiên đế, không ngờ có thể gặp tiên đế ở chỗ này, vẫn muốn cảm ơn ân tình của tiên đế. Nếu tiên đế không truyền tâm phúc kiếp, nếu tiên đế không truyền tâm kinh Phúc La Vương cho người mà ta chuyển thế, không biết tới khi nào ta mới có thể thức tỉnh. Phúc La Vương mỉm cười phúc hậu, Diệp Lăng gật đầu, không biết Phúc La Vương tiêu diêu tự tại, tại sao lại đột nhiên biến mất rồi chuyển đến hạ giới. Bản đế biết ngươi có vận khí nghịch thiên, chắc hẳn không ai có thể giết ngươi. Phúc La Vương lắc đầu cười, tiên đế, không ai có thể thoát khỏi đạo trời. Ta cũng cảm giác được đạo trời trong cõi u minh có một tia sát cơ đối với ta, cho nên mới không thể không chuyển thế. May mắn của ta là do đạo trời giao phó, sau khi ta đột phá đến cảnh giới tiên đế mới dần dần hiểu thấu thiên cơ. Và một vạn năm trước, ta cảm giác được sát cơ trong cõi u minh, sau khi suy tính mới biết được chuyển thế mới là đường sống của ta, hơn nữa còn có thể giúp ta nương nhờ quý nhân đi đến đẳng cấp điên phong. Rất hiển nhiên, quý nhân này chính là tiên đế. Diệp Lăng cười, ngươi mạnh mẽ như vậy mà cũng bị ép chuyển thế. Đã như vậy, ta coi như mặc kệ người mà ngươi chuyển thế, dù sao may mắn nghịch thiên của ngươi cũng rất lợi hại. Tiên đế, điểm này ngài nói sai rồi. Phúc La Vương bật cười. Chương 268. Xin nhờ tiên đế. Nghe thấy Phúc La Vương nói như vậy, Diệp Lăng hơi kinh ngạc. Đây có ý gì? Tiên đế, may mắn của ta đã bị đạo trời ghen ghét. Tôi chuyển kiếp tu lại từ đầu. Trước khi thành tiên đế, sẽ ở thể cửu môi. Cho dù là chuyện gì, thì sẽ đều không gặp may. Chỉ khi ta vượt qua kiếp nạn, đột phá đến cảnh giới của tiên nhân, mới có thể quy vị một lần nữa. Đến lúc đó, cho dù là đạo trời, cũng không thể không quyến luyến bao phủ cơ thể của ta một lần nữa. Phúc La Vương nói hết lời, Diệp Lăng lập tức ngẩn ra, cắn răng nói. Nói như vậy, chẳng phải ngươi sẽ trở thành cái đuôi ngáng đường sao? Không làm, ông đấy không làm. Cái gì? Chuyện gì đều sẽ không may, vậy chẳng phải hắn thành bảo mẫu của Phúc La Vương sao? Loại chuyện này sao hắn có thể làm? Hơn nữa, làm thì có lợi ích gì cho hắn? Phúc La Vương cười. Tiên đế à, đức hạnh của ngài vẫn không thay đổi. Bỏ đi, ta sẽ cho tiên đế một chút lợi ích, xem như là thủ lao tiên đế giúp ta chuyển kiếp. Dứt lời, Phúc La Vương đang lơ lửng giữa không trung, giơ tay lên. Một dải ánh sáng bảy màu bay thẳng vào trong cơ thể của Diệp Lăng. Lập tức, một luồng sức mạnh hoàn toàn không giống linh lực chảy khắp toàn thân của Diệp Lăng. Sau đó, luồng sức mạnh này lại ngưng tụ ở vùng đan điền của Diệp Lăng, ngưng tụ thành viên kim đan thứ bảy. Chẳng qua, bề mặt viên kim đan này tỏa ra ánh sáng thần kỳ, lộ ra hư ảo huyền diệu, thần kỳ không tưởng. Sức mạnh này chính là bản nguyên tu luyện đời trước của ta, lúc đầu muốn để lại cho thân thể chuyển kiếp này, bây giờ tặng nó cho ngài. Luồng sức mạnh này có thể làm thay đổi may mắn của tiên đế. Lấy ví dụ rất đơn giản, một người đen đủi uống nước lạnh cũng tê răng, sau khi lấy được luồng sức mạnh này sẽ có thể trở thành người cực kỳ may mắn. Có lẽ tiên đế cũng cảm nhận được sự thần kỳ của luồng sức mạnh này, đúng không? Phúc Lão Vương cười tủm tỉm nói. Diệp Lăng gật đầu. Đương nhiên, hắn cảm giác được khi luồng sức mạnh thần kỳ này ngưng tụ thành viên kim đan thứ 7, hắn cảm giác giống như trời đất đang dành tặng sự ưu ái độc nhất cho hắn. Trời đất cũng giống như người mẹ của nhiều đứa bé. Người mẹ đó chỉ yêu mỗi mình, có thứ gì ngon đều dành cho mình, hơn nữa sẽ không để cho mình phải chịu thiệt thòi. Chà, viên kim đan này còn dùng tốt hơn cả long đan. Về sau, chẳng phải bản tiên đế có thể không kiêng nể gì xem thường tất cả sao? Diệp Lăng cười. Thế nhưng lời kế tiếp của Phúc La Vương lại khiến Diệp Lăng trợn tròn mắt. Tiên đế, sau khi thân thể chuyển kiếp của tôi tỉnh lại, có lẽ sẽ có được cảnh giới trúc cơ kỳ. Thế nhưng hắn không thể tu luyện thêm bất cứ phép thần thông gì, chỉ có thể tu luyện tâm kinh Phúc La Vương của tôi. Xin ngài phải khuyên bảo hắn kỹ càng. Hơn nữa, tiên đế sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Rất có thể thân thể chuyển kiếp của tôi sẽ hao phí không ít thiên tài địa bảo của tiên đế, dù sao cũng là cửu thể môi mà, rất hao tâm tổn trí. Diệp Lăng nghe xong, cái gì gọi là hao phí không ít thiên tài địa bảo của hắn, đột nhiên hắn khựng lại, hắn rất muốn biết ý của Phúc La Vương là gì. Lấy một ví dụ, nếu như một người ăn một cái bánh bao liền no bụng, như vậy Mạc Tinh phải ăn 10 cái bánh bao. Hơn nữa, hắn không thể tu luyện thần thông, cũng có nghĩa là Mạc Tinh phải hao phí thiên tài địa bảo mới đột phá đến tu vi của mình. Đó vốn là chuyện cực khổ, bây giờ còn cực khổ hơn trước gấp 10 lần. Phúc La Vương, cái gì? Ngươi dám lừa lão tử? Tin lão tử trực tiếp làm thịt thân thể chuyển kiếp của ngươi hay không? Diệp Lang gào thét, cái gì? Rốt cuộc đây có phải là một vụ mua bán lỗ hay lỗ vốn hay không? Bên cạnh lại có một con lợn nằm ngáng đường, không biết ăn bao nhiêu mới no bụng. Tiên đế bớt giận, ngài đạt được bản nguyên cả đời của ta, đã kết nhân quả với ta, cho nên ngài không thể giết ta. Hơn nữa, tiên đế à, ngài hoàn toàn không thể giết thân thể chuyển kiếp của tôi được. Tuy thân thể chuyển kiếp biến thành thể cửu môi, nhưng dù thế nào thì cũng là Phúc La Vương tôi, thế tục này ai có thể giết tôi chứ? Nói đến đây, Phúc La Vương kiêu ngạo ra mặt, hắn ta có may mắn nghịch thiên, gần như là sự tồn tại vô địch. Cho dù thân thể chuyển kiếp biến thành thể cửu môi thế nào đi nữa, hắn ta vẫn là Phúc La Vương cao ngạo, làm cho tất cả mọi người e sợ. Tiên đế, thân thể chuyển kiếp của tôi giao cho tiên đế nhé. Chẳng qua, trắc trở phải trải qua, vẫn nên trải qua thì hơn. Cỏ non trải qua gió lớn mới có thể chịu được đả kích của cuồng phong bạo vũ, đung đưa trong mưa gió, mà đạo của vận càng mài càng kiên cố. Tạm biệt, tiên đế cửu kiếp. Nói dứt lời, cơ thể của Phúc La Vương dần dần tan biến. Diệp Lăng biết, lão già này đã hoàn toàn biến mất, để lại một lợi ích rồi bắt cóc tiên đế vĩ đại như anh làm bảo mẫu. Bỏ đi, ai bảo hắn có duyên với tiên đế này chứ? Huống chi, lợi ích mình đạt được cũng không tồi. Đúng lúc này, Mạc Tinh tỉnh lại, vò đầu, đột nhiên ngẩn người. Wow, Diệp Lăng, tại sao tôi lại cảm giác thân thể nhẹ bẫng? Hơn nữa, thính giác và thị giác đều tốt lạ thường. Sức mạnh trong cơ thể của tôi, vậy mà tôi lại cảm giác được trong cơ thể tôi có sức mạnh đáng sợ. Wow, Diệp Lăng, cậu quá thần kỳ. Mạc Tinh kích động gào thét lớn, Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này còn không biết sức mạnh trong cơ thể hắn là lễ vật mà kiếp trước của hắn tặng cho hắn. Sau khi Mạc Tinh lên tiếng, ba người Mạc Tư Thanh, Thần Phong và Diệp Vô Đạo liền đi vào trong phòng, nhìn thấy Mạc Tinh nhảy nhót tưng bừng thì ngẩn người, chẳng phải tên này bị ngất sao? Hơn nữa, Thần Phong và Diệp Vô Đạo cũng phát hiện ra sự khác biệt của Mạc Tinh. Sau khi nhìn kỹ, lập tức che miệng. Diệp Lăng, anh thề anh không lén cho anh ta ăn linh đan rượu dược gì chứ? Vì sao tôi cảm giác tu vi của anh ta còn cao hơn tôi? Diệp Vô Đạo kháng nghị nói. Thần Phong cũng kêu to, bất mãn. Diệp Lăng, cậu đừng bởi vì em gái xinh đẹp của anh ta mà thiên vị anh ta. Em họ tôi là một trong số bà xã của cậu. Tôi cũng phải được như thế. Đây là tạo hóa của người ta. Chẳng qua Mạc Tinh tôi phải nói cho anh, bây giờ anh không thể tu luyện thần thông. Nói cách khác, anh mạnh hơn người bình thường, nhưng anh không có sức chiến đấu. Diệp Lăng nói thật, Mạc Tinh cúi đầu xuống. Diệp Lăng, có phải là tôi không hối lộ cậu, cho nên cậu phong bế kinh mạch của tôi không? Trí tưởng tượng của anh thật phong phú. Anh không thể tu luyện là bởi vì thể chất của anh không tầm thường. Bây giờ tôi không có thần thông thích hợp cho anh. Chờ sau này tìm được thần thông kinh thiên địa kiếp, quỷ thần sẽ thêm cho anh. Mạc Tinh vội vàng gật đầu vui mừng, sau đó cười khiêu khích với hai người Thần Phong và Diệp Vô Đạo. Hai người họ không tiếp tục chế giễu anh ta, bởi vì bọn họ nghe ra điểm bất thường trong lời nói của Diệp Lăng. Được rồi, chuyện đến đây là kết thúc, chúng ta nên đi thôi. Mạc tiểu thư, xin lỗi đã quấy rầy. Diệp Lăng chậm rãi nói với Mạc Tư Thành. Mạc Tinh ở bên cạnh lại tùy tiện khoát tay. Ai ra, một người nhà, người một nhà cả mà, nói xin lỗi gì đây? Mạc Tinh nói rất lớn tiếng. Một giây sau, tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn lên đèn treo lớn trên đỉnh đầu Mạc Tinh. Sau khi Mạc Tinh dứt lời, đèn treo chậm rãi lay động, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Âm thanh này khiến cho người ta nơm nớp lo sợ. Mọi người nói xem, nếu như bây giờ tôi mở miệng, liệu nó có rơi xuống đầu hay không? Á! Mạc Tinh nói còn chưa dứt lời, đã hét lên một tiếng rồi ngã gục. Mạc Tư Thanh vội vàng chạy tới, Diệp Lăng bên cạnh thở dài. Đồ số khổ, thời gian đen đủi của anh còn dài lắm, anh biết không? Chương 269, Mạc Tinh gặp khổ. Đám Diệp Lăng rời khỏi hội sở tình ti. Đầu Mạc Tinh không ngờ bị đập nát, mà là phồng, không bị đập nát, mà phồng lên. Chà, cái gì? Sao cái đèn đó lại đúng lúc rơi vào đầu tôi vậy? Đi đi đi, đi tắm rửa, đèn chết đi được. Mạc Tinh nhấn ga dưới chân một phát, Wander gào thét lao đi. Cửa của hội sở tình ti, Mạc Tư Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn bóng lưng mọi người rời đi. Trong đôi mắt yêu dã toát lên thần thái khác thường, người đó thật sự là người tu chân sao? Phòng tắm kim bích huy hoàng, đám Diệp Lăng dừng xe ở bãi đỗ xe, bốn người xuống xe, đi vào trung tâm tắm rửa có danh tiếng không tệ trong đế đô này. Vào trong đại sảnh, một người đàn ông vóc người hơi mập mạp, mắng mỏ, nhân viên của trung tâm, sau khi nhìn thấy Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo, hình như ông ta chợt nghĩ đến điều gì. Đột nhiên, mắt ông ta sáng lên, nở nụ cười nịnh nọt, chạy về phía bốn người trong sảnh. Ai du, ngọn gió nào thổi hai vị đến đây vậy? Vinh hạnh cho cửa hàng này quá. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ông mập mạp chạy đến bên cạnh hai người kích động nói. Có điều ông ta rất thức thời, không bảo bắt tay. Ông ta rất rõ, bối cảnh của hai vị này rất mạnh, cho nên tính cách cao ngạo. Ngay cả ông chủ của ông ta cũng phải đối xử cẩn thận với hai người này. Đừng nói chỉ là ông ta thôi. Mạc Tinh nhìn mập mạp, lại nhìn Diệp Vô Đạo. Người quen của cậu à? Không. Có thể là biết danh tiếng của tôi đi. Này ông mập, tôi nói đúng không? Diệp Vô Đạo cười, tay ôm vai ông mập rồi nói. Ông mập vô cùng kích động. Trời ạ, đây chính là vị ngông cuồng nhất trong tứ đại công tử. Không ngờ lại chủ động ôm mình, còn gọi ông mập thân thiết như vậy. Trời ạ, ái chà chà, danh tiếng của hai vị ai mà không biết chứ. Tôi sẽ đi thu xếp phòng ngay. Nói rồi, ông mập đi thẳng đến chỗ lễ tân, cho bốn người Diệp Lăng phòng bao xa, hoa nhất. Sau đó dặn dò nhân viên, bốn vị này bất kể là ai, có yêu cầu gì cũng nhất định phải thỏa mãn. Nhân viên căng thẳng, còn tưởng rằng là lãnh đạo lớn gì, dẫn theo bốn người đi đến phòng. Không được, mình phải thu xếp thêm cho bốn vị này, để bọn họ được dễ chịu. Tiền đồ của mình cũng sáng sủa rồi. Ông mập thầm nói, cơ hội luôn được trao cho người có chuẩn bị, mà hiển nhiên mình là người chuẩn bị. Ông mập vô cùng phấn khích, lấy lòng bốn người này. Mình coi như cưỡi được Bạch Phú Mỹ lên làm CEO, đứng trên đỉnh cao cuộc đời. Bốn người bước đến cạnh bể, trực tiếp nhảy vào. Tầm này không còn ai nữa, dù sao cũng đã nửa đêm, phần lớn khách hàng đều đã đi ngủ rồi. Trời ạ, Mạc Tinh, sao anh của anh nhỏ như vậy? Diệp Vô Đạo nhìn thấy dưới hông Mạc Tinh, lập tức vô cùng kinh ngạc. Mạc Tinh lại khoát tay khinh thường, cậu thì biết cái gì? Tôi đây nhìn vậy thôi, nhưng một tiếng hót lên làm kinh người đấy. Ba người khác bĩu môi, rõ ràng không tin. Có điều hôm nay, ba người Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh cùng Thần Phong đều rất vui, bái trời đất làm thầy, nghĩ thôi đã thấy oai rồi. Đúng rồi, thần thông tôi truyền cho các cậu khác với thế tục, bây giờ các cậu có thể sử dụng, nhưng phải nhớ kỹ, rất hao phí linh lực, cho nên nhất định phải dùng cẩn thận. Diệp Lăng dựa vào bể nước thản nhiên nói, thần thông mình truyền cho hai người, dù ở tiên giới cũng có uy danh hiển hách, đủ để làm hai người đạt đến cảnh giới tiên đế. Hai người kích động gật đầu, bọn họ biết thần thông mà Diệp Lăng truyền cho bọn họ đáng sợ đến cỡ nào, đối với thực lực của bọn họ mà nói là một sự bổ sung rất lớn. Tắm rửa xong, bốn người về phòng, gọi bốn nhân viên massage để thả lỏng. Nhân viên massage nữ tới rất nhanh, mà ai cũng có ngoại hình không tệ. Hiển nhiên là do vị trưởng phòng mập mạp kia tuyển chọn tỉ mỉ. Tiên sinh, em dẫm lưng cho ngày trước được không? Bốn nữ massage nhẹ giọng nói. Bốn người nhẹ gật đầu, Diệp Lăng cảm giác được một cơ thể nhẹ nhàng dẫm lên lưng mình, bàn chân ấn nhẹ, rất dễ chịu. Trên giường của bốn người là một ống thép đặt ngang trên đầu, dùng cho nữ xoa bóp vịn lấy, cơ thể không nhúc nhích, có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Mạc Tinh cảm giác được bàn chân nhẹ dẫm trên lưng, vô cùng sảng khoái, lập tức thở dài một hơi. Cái gì? Đây mới là hưởng thụ. Thế nhưng hắn đột nhiên nghe thấy rắc một tiếng, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiếng gì vậy? Tất cả mọi người ngẩng đầu. Một giây sau, cô gái dẫm chân trên lưng Mạc Tinh, một tay kéo ống thép, vẻ mặt kinh hãi, bởi vì ống thép được gắn vào tường lại sập xuống vào lúc này. Rầm, cho bụi bay lên, mọi người vội vàng vung tay xoa bụi đi. Chờ cho bụi bay đi, bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Mạc Tinh nằm hình chữ đại trên giường, hai mắt trợn trừng, một ống thép dán chặt trên lưng hắn, cho bụi đã phủ kín lưng, mà khuôn mặt nữ massage tái nhợt đứng bên giường, cô ấy cũng choáng váng. Làm nghề này bao năm rồi mà cô ấy chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Trời ạ, đây có thể là muốn mưu sát bản vương đây mà. Mạc Tinh bị thương quát. Bộp, cánh cửa đang đỏ chặt đóng chặt lại bị vang ra. Trưởng phòng mập xuất hiện, ông ta nhìn một màn trước mắt, khuôn mặt kinh hãi. Trời ạ, xong đời rồi. À, Mạc thiếu của tôi, chuyện gì vậy? Trưởng phòng mập vội vàng đỡ Mạc Tinh dậy. Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Biết Mạc thiếu là ai không? Cô muốn chết à? Trưởng phòng mập chỉ vào nữ massage dẫm lưng cho Mạc Tinh, chửi ầm lên. Đôi mắt nữ xoa bóp lập tức dâng lên nước mắt. Cô ấy thật sự muốn nói mà cô ấy bị oan. Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Ai biết thanh xà ngang đó lại rơi xuống chứ? Ông nói đi, có phải ông muốn mưu hại bản vương hay không? Mạc Tinh đen mặt nhìn trưởng phòng mập. Trưởng phòng mập bị dọa hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất. Mạc thiếu à, ngài cho tôi mượn 100 lá gan tôi cũng không dám hại ngài đâu. Ngài nhất định đừng suy đoán lung tung. Ba người vừa mới kịp phản ứng trên giường, nhất thời cười. Sao tên gia hỏa này lại đen như vậy chứ? Vậy trưởng phòng à, tôi cho ông biết, Mạc thiếu chúng tôi thích tầm hoa vẫn liễu nhất. Ông biết nên làm như thế nào mới có thể làm nguội cơn giận của anh ta rồi chứ? Diệp Vô Đạo nháy mắt cười nói. Trưởng phòng mập vỗ gáy một cái, lập tức gật đầu. Mạc thiếu, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Nói dứt lời, trưởng phòng mập rất oai phong gọi nữ massage ra ngoài, không biết nói gì, sau đó liền trở về trong phòng. Hì hì, Mạc thiếu, cô gái vừa rồi nói để bù đắp sai lầm của cô ấy quyết định sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Trưởng phòng mập cười như hoa, đôi mắt Mạc Tinh lập tức sáng lên. Hắn không quan tâm trưởng phòng mập nói gì với nữ massage. Tư sắc của nữ massage đó cũng không tệ. Nếu muốn bù đắp sai lầm thì hắn vẫn có thể chấp nhận được. Ngay sau đó, Mạc Tinh và trưởng phòng đi ra ngoài, không dằn nổi sao hoa, xoa xoa tay, vẻ mặt cười gian. Mà trong phòng, Diệp Lăng nghiêm mặt. Chúng ta đánh cược đi. Mọi người đoán xem, liệu cậu ta có thành công không? Nhất định rồi, trưởng phòng đã hứa hẹn. Chẳng lẽ còn đổi ý được sao? Đúng vậy, chẳng lẽ còn dám lừa cậu ta? Cái gì? Thủ đô ai dám lừa anh ta chứ? Chán sống rồi à? Diệp Lăng cười. Tôi đánh cược với hai người. Mỗi người 1 triệu tệ, tôi cược cậu ta không chơi được. Thần Phong và Diệp Vô Đạo nhìn nhau, lập tức gật đầu. Chương 270. Anh, em sợ anh sẽ chết trên người của em. Trong một căn phòng kín, trên tường dán giấy hoa hồng, phong cách lấy màu đỏ làm chủ. Trong căn phòng lớn, chính giữa có một chiếc giường hình tròn, mà trên giường thì còn treo giỏ lan hình bán cầu, có thể chứa được 2 người. Nữ massage có ngoại hình không tệ, vẻ mặt ngượng ngùng, vốn mặc quần áo đơn giản, bây giờ đã cởi đi một nửa, như ẩn như hiện, càng khiến Mạc Tinh kích động. Em gái à? Mạc Tinh đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác cổ họng như bị thứ gì chặn lại, mà hô hấp cũng không trôi. Em gái à? Cái đó, anh muốn hỏi, em... bao nhiêu tiền? Mạc Tinh nói từng chút, cổ họng như nghẹn lại, mà còn thở hổn hển kịch liệt, sắc mặt có chút tái nhợt. Đến lúc này, nữ massage chợt ngẩn ra, khóe miệng co giật, trong lòng hối hận, rốt cuộc đây là công tử nào vậy, sao mình lại nhận việc này chứ? Anh, em không cần tiền. Vẻ mặt nữ massage ngại ngùng, Mạc Tinh lập tức trừng mắt. Cái gì? Tại sao lại tức giận? Mạc Tinh giận dữ. Vì sao? Không, cần tiền. Mạc Tình gấp gáp, sắc mặt tái nhợt mà trên trán đổ mồ hôi đầm đìa. Bản thân hắn cũng không biết vì sao lại nóng như vậy. Cô gái thấy vậy suýt khóc. Anh nhanh lên được. Anh nhanh lên là được. Em sợ anh chết trên người em đấy. Mạc Tình lập tức trừng mắt, bầu không khí nghiêm trọng. Cái gì? Sợ mình chết trên người cô ấy à? Mình giống như đàn ông bất lực như vậy sao? Hai người Thần Phong và Diệp Vô Đạo còn đang hưởng thụ nữ massage dẫm lưng, không ngừng nhắc tới hắn, nhất định phải thắng, nhất định không thể xuất hiện, bằng không 1 triệu tệ của mỗi người coi như bay. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Mạc Tinh mang vẻ phẫn nộ đi đến, sắc mặt tái xanh, ngồi phịch lên giường, không nói gì. Cái gì? Mạc Tinh, cậu làm sao vậy? Sao cậu lại quay lại? Xong rồi à? Diệp Vô Đạo trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi rồi hỏi. Điều này không thực tế. Lẽ nào tên nhóc Mạc Tình thật sự bất lực? Mạc Tình đen mặt. Xong cái gì? Lúc đầu tôi cũng rất có hứng. Kết quả, không biết chuyện gì xảy ra, cổ họng như bị thứ gì chặn lại vậy. Nói chuyện như trúng gió. Kết quả cô ta mang về mặt cầu xin, bảo tôi nhanh lên, sợ tôi chết trên giường của cô ta. Cậu nói xem, làm sao tôi còn hứng thú được nữa? Cái gì? Sao hôm nay lại đen như vậy? Ba người nằm sấp trên giường chợt sững sờ, rồi lập tức cười, ha ha. Nhất là Diệp Vô Đạo và Thần Phong, cười đến nỗi nữ massage trên lưng cũng run theo. Ha ha, Mạc Tinh à, thanh danh cả đời của cậu đấy. Cậu đang nói đùa với mấy anh đây sao? Ha ha, tôi thề, tôi tuyệt đối không cười. Tôi đang kêu oan vì cậu gặp đãi ngộ không công bằng. Thật mà, cậu thật sự quá oan rồi. Người phụ nữ đó đáng bị trừng phạt. Hai người đều cười đau bụng, thế nhưng nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, mà Diệp Lăng một bên thì thở dài lắc đầu. Mạc Tinh đáng thương, cậu gặp cảnh ngộ này vẫn sớm, không biết cậu có thể gắng đến lúc thành tiên được không? Ngoài cửa, khóe miệng trưởng phòng mập co giật, nghe nữ massage kể lại chuyện kỳ quặc vừa rồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Lần này không biết làm sao lại đắc tội với mấy vị này. Nếu cậu ta mang thù, mình chỉ có đường trốn thôi. Cô đúng là sao chổi. Chuyện tốt của ông đây bị cô phá hỏng hết rồi. Trưởng phòng mập giận dữ, quát to với nữ massage đối diện, phát tiết tức giận trong lòng. Nữ massage đỏ bừng hốc mắt. Chuyện này có thể trách tôi được sao? Nếu anh ta thực sự chết trên giường tôi, chết trên người tôi, thì quy trách nhiệm về ai đây? Trưởng phòng mập cũng vô cùng bực bội, không để ý tới nữ massage này nữa, đang nghĩ cách làm sao để bù đắp sai lầm vừa rồi, tranh thủ bù đắp lần nữa. Mà trong phòng, 4 người Mạc Tinh xoa bóp xong, ngồi trước bàn mặt trược, bắt đầu chơi mặt trược. Đây là đề nghị của Mạc Tinh. Hắn ta là hết cái gì mà khổ tận cam lai, muốn thắng sạch 3 người, đến nỗi chỉ còn quần đùi để mặc. Trước bàn mặt trược, 3 người đều ngáp một cái, giờ là lúc nào rồi? Cái gì? Sắp sáng rồi kìa. Vậy mà tinh thần của tên này vẫn tràn trề như thế. Khà, tôi đây sẽ tranh thủ triệt để thắng sạch mấy người trong vòng 1 tiếng. Mạc Tinh xoa mũi hét to, rất phấn khởi, không biết vì sao lại có tinh thần như vậy. 1 vạn. Ha ha, tôi đây là vua mặt trược. Mạc Tinh lập tức tỉnh táo tinh thần, đánh quân 1 vạn, nhảy thẳng cây ghế, chuẩn bị tàn sát tứ phương. Hô, ha ha, đập 1 màu luôn. À, tôi cũng hồ, có điều là hồ đều, vậy cũng được. Diệp Lăng nhìn 2 người đổ bài, sau đó cười xin lỗi với Mạc Tinh. Xin lỗi nhé, 1 pháo 3 vang. Nói rồi Diệp Lăng đẩy bài, Mạc Tinh nhất thời ngẩn ra, bỗng nhiên gãi gãi đầu. Cái gì? Đang đùa với ông đây sao? 1 tiếng sau, hai mắt Mạc Tinh đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đầu ngón tay cũng run rẩy, nhìn bài trước mặt mình, đại tứ hỉ. Đây là bộ bài tốt nhất buổi tối hôm nay. Nếu lần này còn không thắng, ông đấy sẽ ăn bài. Mạc Tinh cắn răng oán hận nói. 3 người khác lại bĩu môi lắc đầu. Thần Phong ngáp một cái. Cậu nên nghĩ xem, nếu không thắng thì làm thế nào thì hơn. Cậu nợ tôi 100.000 tệ rồi đấy. Chà, nợ cậu còn ít. Cái gì? Nợ bản tiểu gia hơn 500.000 đây này. Diệp Vô Đạo cũng oán hận nói. Diệp Lăng cũng không có chút tinh thần. Mạc đại thiếu à, tôi không đánh nữa, tôi không lấy 300.000 tệ cậu nợ tôi, có được không? Không được, nói gì cũng phải đánh xong ván này, tiểu gia tôi sẽ dựa vào ván này gỡ vốn. Hi hi, Mạc Tình như nhập ma, hết cách rồi, chơi cả đêm, vất vả lắm mới vớ được bộ bài ngon, kiểu gì cũng phải chơi xong mới được. Ba người nhàm chán, chỉ có thể ứng phó, Mạc Tình vẫn rất phấn khởi như cũ, hắn ta lật một quân bài lên, nhìn cẩn thận, lập tức cười. Ha ha, ba người phải nợ tiền tôi rồi, chuẩn bị kỹ càng bán mông đi. Nói rồi, Mạc Tình nháy nháy mắt với ba người, cười hi hi. Thế nhưng đúng vào lúc này, cửa đột nhiên bị đá vang ra. 10 người mặc đồng phục cảnh sát trực tiếp xông vào, khí thế sét đánh, không kịp bưng tay, trực tiếp ấn Mạc Tinh lên bàn. Ba người Diệp Lăng cũng bị ấn xuống bàn, trong mắt Mạc Tinh đỏ bừng. Đại tứ hỉ của tôi, ông đây muốn giết mấy người. Hy vọng cả đêm của tôi, mấy người ở cục nào, bảo cục trưởng của mấy người tới gặp tôi. Mạc Tinh đều sắp điên rồi, nhìn thấy mặt trượng bị rơi đầy mặt đất, trái tim hắn vỡ vụn, hắn thật sự rất muốn khóc. Đàn ông khóc không phải do say, bây giờ hắn ta rất muốn nếm thử mùi vị của nước mắt. 10 phút sau, Mạc Tinh đen mặt, ngồi trên giường trong phòng, cơ thể trưởng phòng mập run rẩy trước mặt Mạc Tinh. Nói, nó, có phải ông là người Khương Tiểu Bạch phái tới muốn giết chết tôi hay không? Mạc Tinh cắn răng, sắc mặt ai oán. Hai chân ông mập mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt vô tội, mà người đứng cạnh ông mập chính là ông chủ của Kim Bích Huy Hoàng, nét mặt mỉm cười, nhìn ông mập quỳ xuống bên cạnh, gã chỉ muốn bóp chết ông ta mà thôi. Chương 271: Thanh Mộc Đạo Nhân. Sự việc của một ngày này, cả đời Mạc Tinh khó có thể quên. Ngày này là ngày bắt đầu sự đau khổ của hắn, là ngày bắt đầu hắn uống nước lạnh cũng bị tắc kẽ răng. Mãi cho đến khi hắn thành tiên, ký ức đã trở thành quá khứ, nước mắt vẫn rơi đầy mặt. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời chỉ mới mọc ở phía đông, Diệp Lăng đã dậy rồi. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, hít vào dương khí của mặt trời mới mọc, cả người dễ chịu, tinh thần thoải mái. Mạc Tinh đi rồi, đi về nhà rồi. Chẳng qua có người nói trên đường về nhà phanh xe của hắn bị hư, lúc hắn lái xe thì đụng vào cây to ở bên đường. Dựa vào thông tin mà Diệp Vô Đạo đăng trên vòng bạn bè, hiện tại tên này đang tìm đại pháp sư gì đó muốn đuổi ma quỷ thay đổi vận xui của hắn. Diệp Lăng cầu nguyện cho lão đại pháp sư kia, đừng nói là pháp sư, ngay cả tiên đế hắn đây cũng không sửa đổi được lời chuyển thế của Phúc La Vương, e rằng tên pháp sư kia sẽ bị liên lụy. Thần Phong suốt ngày kéo Diệp Lăng đi dạo lung tung, buổi trưa ăn vịt nướng ở Toàn Tụ Đức, sau đó lại mang Diệp Lăng đi vài nơi có phong cảnh đẹp, chùa miếu, đạo quán. Khoan hãy nói, những ngày tiếp theo, Diệp Lăng thực sự phát hiện có mấy chỗ không bình thường ở đế đô. Ban ngày hắn đi dạo vài cái đạo quán chùa miếu, đúng là có mấy vị cao nhân lánh đời. Đặc biệt ở Cố Cung, tử khí mọc lan tràn, quanh quẩn giữa không trung, như cự long bay lên, đại biểu cho ánh sáng chói lọi của tương lai hoa hạ. Màn đêm buông xuống, Thần Phong dẫn Diệp Lăng đến chỗ ở của các vị lão đại nổi tiếng trên đời. Ban ngày, hai vị thủ trưởng kia vẫn chưa gặp Diệp Lăng, dù sao cũng phải bận rộn xử lý việc nước, đều là việc quan trọng của quốc gia. Đi qua top 3, top 5 trạm cảnh gác, Diệp Lăng tiến vào một khu độc lập. Thần Phong giao hắn cho một người đàn ông mặc âu phục màu đen, sau đó đứng chờ hắn ở bên ngoài tiểu khu. Bên ngoài một gian phòng gian phổ, người đàn ông mang Diệp Lăng đến đây, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mời Diệp Lăng đi vào, còn người đàn ông đó thì đứng ở ngoài phòng, đề phòng nhìn chằm chằm xung quanh. Sách, nơi đây không hổ là nơi ở của thủ trưởng, ngay cả mình cũng cảm giác được có một tia sát cơ, như có như không. Xem ra là có cường giả kim đan luôn luôn bảo vệ sự an toàn của hai vị lão nhân này. Diệp Lăng âm thầm cảm thán, dù sao cũng là thủ trưởng, sự an toàn của hai vị lão nhân là quan trọng nhất. Riêng một mình Diệp Lăng đã cảm giác được không dưới 10 khí tức trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cũng tuyệt đối không kém hơn 3 người. Mà cổ lực lượng này, cho dù là giáo đình toàn lực đánh tới, cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn đến hai vị lão nhân. Nếu như người đời biết đến cổ lực lượng này, sợ rằng sẽ làm kinh sợ các cường giả trong nước. Diệp Lăng ổn định tinh thần, đẩy cửa ra, bước vào gian phòng. Sắp xếp bên trong gian phòng gian phổ này rất đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc và một cái bàn gỗ hình vuông. Ở bên cạnh bàn gỗ, có hai vị lão nhân đang ngồi đó cười nói gì đấy. Mặc dù hai vị lão nhân biểu hiện rất hiền hòa, nhưng Diệp Lăng cũng cảm nhận được một áp lực to lớn đang tới. Người đứng đầu của một quốc gia, mặc dù không phải là người tu chân, nhưng cường giả bình thường cũng không thể sánh được. Trên thân hai vị lão nhân có trọng khí quốc gia chỉ, có trọng khí quốc gia gia trì, xung quanh thân là tử khí, ma quỷ không dám đến gần. Chẳng qua, rốt cuộc Diệp Lăng cũng là tiên đế chuyển thế, ngay cả tam thành tứ đế, người đứng đầu thiên giới, hắn đều có thể chuyển trò vui vẻ. Một chút tràng diện này cũng không thể hù dọa được hắn. Diệp Lăng, ra mắt hai vị thủ trưởng. Diệp Lăng mỉm cười, chắp tay nói. Hai vị lão nhân ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Diệp Lăng, sau đó đều gật đầu. Trong đó một vị lão nhân mỉm cười, nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi chỉ mới như vậy đã có được thực lực cường đại, xem ra đúng là phúc của Hoa Hạ ta. Không tồi, không tồi. Diệp Lăng này, chúng ta cũng đã biết những việc cậu trải qua, đến đây ngồi xuống đi, đừng câu nệ, hai lão gia hỏa chúng ta chỉ muốn trò chuyện với cậu mà thôi, không có ý gì khác. Một vị khác cũng cười nói, tự xưng mình là lão gia hỏa. Hai vị lão nhân đều cười ha ha, cười rất vui vẻ, cười mở. Diệp Lăng gật đầu ngồi xuống. Lúc trước ở trên TV, nhìn thấy hai vị này đều rất khỏe mạnh, tinh thần rất tốt. Nhưng khi Diệp Lăng ngồi bên cạnh, lại phát hiện tóc mai của hai vị này đã trắng toàn bộ. Rất hiển nhiên là vất vả quá độ. Hơn nữa, mặc dù hai người có tử khí triền thân, có trọng khí quốc gia gia trì, thế nhưng năm tháng vô tình làm cho thân thể của hai vị rơi vào tình trạng không quá tốt. Thủ trưởng, các vị cực khổ rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệp Lăng lại nói ra câu này. Nhất thời hai vị lão nhân sừng sốt, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó cười lên, cười rất hài lòng. Cậu nói, ngoài miệng cũng vô dụng, trong đầu chắc cũng giống như một số thanh niên trên Internet mắng chúng ta chứ gì. Hai vị lão nhân cười tự giễu nói. Diệp Lăng vội vàng lắc đầu, hai vị lão nhân này đáng được tôn kính. Tuy từ khi Hoa Hạ giải phóng cho tới nay không bao nhiêu năm, nhưng đã phát triển đến tình trạng làm cho thế giới phải nhìn chằm chằm, đủ để cho người trong nước kiêu ngạo. Hai chúng ta tùy tiện gọi cậu đến đây, xem như đã sai rồi, cho nên nếu có chỗ nào mạo phạm, cũng không cần tức giận. Hai vị lão nhân cười. Diệp Lăng vội vàng xoa mồ hôi trên trán, tế bào hài hước của hai vị lão nhân này đúng là đủ, ha ha, chẳng qua cũng rất hợp với người thời nay. Mời cậu qua đây là muốn thảo luận với cậu một chuyện, chắc là cậu biết ý nghĩa của thành lập cục dị năng chứ? Lão nhân hỏi. Diệp Lăng gật gật đầu. Thành lập cục dị năng là nhằm vào những dị năng giả phạm tội, tuyệt đối là cần thiết. Cho nên ta và số 2 mới có thể chọn thành lập cục dị năng chuyên môn làm một số việc mà các chiến sĩ không hoàn thành được, mà đây cũng tràng diện mà các gia tộc trong Thần Long Giá hy vọng nhìn thấy. Diệp Lăng nghe xong thì gật đầu. Bên trong chỗ sâu nhất của không gian Thần Long Giá, nhiều nhất chỉ có thể xem như là một thế ngoại đảo nguyên. Những thanh niên kia sao có thể không ham muốn bước vào xã hội tràn đầy màu sắc rực rỡ này? Cho nên nếu không cách nào ngăn cản, không bằng trực tiếp đi vào, cũng không thể thuận tiện tu luyện bản tâm, sao mà không làm? Thần Phong là do hai chúng ta lựa chọn làm cục trưởng cục dị năng. Nó rất có năng lực, cũng là một người biết chừng mực. Chẳng qua trước đó nó lại tán thưởng cậu ở trước mặt chúng ta, nói cậu là người có thủ đoạn thần tiên. Hai vị lão nhân cười ha hà nói. Diệp Lăng nhất thời xấu hổ. Tên hỗn đản này, sao mở miệng mà không biết cân nhắc gì vậy? Diệp Lăng, hai lão gia hỏa chúng ta đây cũng muốn kiến thức năng lực của cậu một chút. Thế nào, không biết có phải có cái phúc phận này không? Cậu không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng nên biết trên thế giới này thực sự có người tu chân. Thủ đoạn của bọn họ không thể tưởng tượng được, cho nên không cần lo lắng bọn ta sẽ có ý nghĩ kỳ quái gì với cậu. Diệp Lăng gật đầu. Nếu muốn xem, vậy thì xem thôi. Chỉ là làm sao biểu hiện ra được đây? Nhưng vào lúc này, từ ngoài cửa có một vị lão nhân đi vào, trên người mặc áo choàng, tóc trắng xóa, sắc mặt cũng rất hồng hào. Một khí tức mờ ảo như ẩn như hiện, lượn lờ xung quanh lão. Thanh Mộc đạo nhân gặp qua tiểu hữu. Lão nhân tự xưng là Thanh Mộc đạo nhân này cười híp mắt, nhưng Diệp Lăng cũng từ nơi này cảm nhận được khí tức khác thường trên thân của Thanh Mộc đạo nhân. Kim đan đỉnh phong, trong mắt Diệp Lăng lóe ra vẻ kinh ngạc. Xã hội hiện đại khuyết thiếu linh khí trầm trọng lại vẫn có cường giả như vậy sao? Thanh Mộc đạo nhân là người của thời nhà Thanh, đến bây giờ đã sống mấy trăm năm. Lần đầu tiên hai lão gia hỏa chúng ta nhìn thấy Thanh Mộc đạo trưởng cũng rất khiếp sợ. Thủ trưởng số 2 khẽ cười nói. Kính thưa các bạn, tập 54 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Và chúng ta nếu có suy nghĩ gì thì các bạn hãy để lại ở phần comment ở bên dưới của video này nhé. Chúng ta hãy cùng chờ xem sau khi Diệp Lăng gặp Thanh Mộc đạo nhân và hai vị lão nhân gia của cục dị năng thì sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời các bạn đón xem tiếp tập 55 của bộ truyện này vào ngày mai. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.